Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giọng nói của đại hoàng tử tràn đầy sự khó tin. Sau khi lần nữa phân biệt thẻ tre trong tay đội trưởng, gã vô cùng xác định mình không có nhớ lầm. Mặc dù số đàn gã trở đại mẫu tộc không nhiều lắm, nhưng tất nhiên có ấn tượng cực kỳ sâu với vật phẩm được cung phụng trong thần các. Nhất là tộc trưởng mẫu tộc cùng với đám tộc lão cực kỳ tôn kính đối đãi vật ấy. Nó chính là thần linh pháp lệnh, là vị tộc trưởng đời thứ nhất của gia tộc vạn năm trước. Vì lập nhiều đại công cho Viêm Nguyệt Thượng Thần, được Viêm Nguyệt Thượng Thần ban thưởng. Đã là lễ vật của thần linh, từ trên trình độ nhất định đều đại biểu cho thần linh, cũng là nội tình của một gia tộc, sẽ không tùy tiện cho người ngoài quan sát. Cho nên dù đã xác định là vật ấy, nhưng đại hoàng tử vẫn không dám tin tưởng, bởi vì thực sự là quá mức khó tin. Một vật vô thượng như thế, vậy mà lại nằm trong tay Trần Nhị Ngưu, và lại đối phương còn cầm khắc đao, khắc từng đao lên trên. Đồng thời mặc kệ là khí tức và bộ dáng hay cảm ngộ, cảm giác cổ xưa, thậm chí chấn động đặc thù tràn ra bên trên đều báo cho gã biết vật ấy chính là thần linh pháp lệnh. Đại hoàng tử thở gấp, thậm chí quên tiếp tục giới thiệu khối ngọc giản thứ ba cho Hứa Thanh, càng là có một loại cảm giác thần vật đang bị phá hoại, cấp tốc mở miệng. Dừng lại! Nhị Ngưu đạo hữu, vật ấy không thể khác được. Thần sắc của đội trưởng cực kỳ bình tĩnh, bộ dáng phong khinh vân đạm, hơi ngẩng đầu vành cằm, mí mắt khẽ cụp xuống liếc mắt nhìn đại hoàng tử. Coi như có kiến thức, biết rõ danh tiếng của vật này. Nói xong y cầm khắc đao, một lần nữa vạch một đường, theo thanh âm xoèn xoẹt truyền ra, cõi lòng của đại hoàng tử chấn động. Nhưng tiếp theo nội tâm của gã lại dựng lên đợn sóng vạn trượng. Bởi vì gã phát hiện, một đao đó vạch xuống chẳng những không khiến thần linh pháp lệnh bị hao tổn, thậm chí khí tức và chấn động trên đó vậy mà càng nồng đậm thêm một chút. Đây! Đại hoàng tử sửng sốt. Vẻ mặt của đội trưởng càng thêm thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như có thể nhận ra, nói rõ ngươi đã từng thấy qua, bây giờ loại thần vật thần thánh này còn lưu lại cực kỳ ít. Trong lòng đại hoàng tử rất loạn nhưng vẫn cưỡng ép đè xuống chắp tay với đội trưởng. Ta từng gặp qua trong mẫu tộc, là tộc trưởng đầu tiên của gia tộc năm đó nhận được. Đội trưởng nhướng lông mi đen. Dòng họ mẫu tộc ngươi là? Khánh Phong, Viêm Nguyệt, Thần Điện, Tư Quyền Hạ. Đại hoàng tử trầm mặc thấp giọng mở miệng. Khánh Phong, tam đại gia tộc Viêm Nguyệt, vị trí tộc trưởng thứ nhất của các ngươi. Gọi là Khánh Phong Lăng Không, đúng không? Đội trưởng nhớ lại một chút sau đó cười nhạt. Đại hoàng tử hơi ngoài ý muốn khi đối phương rõ ràng có thể nói ra một câu. Nhưng nghĩ đến Trần Nhị Ngưu một đường đi theo Hứa Thanh trong Viêm Nguyệt, lại có Khâu Tước Tử bên cạnh, biết rõ cũng không tính là việc bí mật. Đội trưởng cũng không nói tiếp nữa, tiếp tục khắc. Duy chỉ có Hứa Thanh lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn nghĩ tới lúc đại hoàng tử chưa tới, đội trưởng đã từng làm giả mấy trăm cái, sau đó lén lút bán đi. Vì vậy Hứa Thanh liếc mắt nhìn đại hoàng tử, đáy lòng không khỏi hiện ra một cái suy đoán về thẻ tre mà tộc trưởng đầu tiên của mẫu tộc đối phương năm đó thu được. Mà trải qua việc đội trưởng xen vào, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, tâm tư của đại hoàng tử rất khó bình phục. Nhất là không biết đội trưởng có cố ý hay không, âm thanh khắc rất lớn. Trong lúc tiếng khắc vang vọng, đại hoàng tử vội vàng giới thiệu nội dung ngọc giản thứ ba với Hứa Thanh. Sau đó tâm thần không chút tập trung đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, gã đưa cho Hứa Thanh một tấm lệnh bài, báo cho hắn biết đây là lệnh bài của cửa hàng mẫu tộc gã trong Thánh Thành. Vật phẩm này cầm vào trong đó có thể thu hoạch một chút trợ cấp cần thiết trong khâu thứ hai mà không cần trả phí. Hiển nhiên mặc dù bởi vì từ chối trở về Viêm Nguyệt do bị mẫu tộc bỏ qua, nhưng đại hoàng tử cùng mẫu tộc vẫn có ít nhiều ràng buộc. Nếu không sau khi bị bỏ qua, gã cũng sẽ không được bảo lưu một tòa cấm sơn dự định thuộc về mình. Trong cấm khu của Viêm Nguyệt, quyền quý Hứa Thanh đi tới lần trước. Mắt thấy đại hoàng tử hiểu chuyện như thế, đội trưởng khẽ gật đầu, rất tùy ý quăng tấm thẻ tre khắc xong trong tay cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử theo bản năng giơ hai tay lên tiếp được, sắc mặt biến hóa. Gã biết rõ ý nghĩa phi phàm của thần linh pháp lệnh, cho nên không biết Trần Nhị Ngưu muốn làm gì. Thằng người đó, nhớ kỹ không nên để người khác biết được, dùng vật này vượt qua kiểm tra khâu thứ hai, hẳn không thành vấn đề. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Đầu đại hoàng tử liên tục ông ông, hình tượng đội trưởng trong lòng gã lần nữa đã có biến hóa, tràn đầy vẻ thần bí. Vật này quá mức quý trọng, vẫn là nên dọ cho Hứa Tôn như vậy. Đại hoàng tử do dự, không sai, nhưng mà người đáng được. Đội trưởng cắt ngang lời đại hoàng tử, đứng dậy đi đến trước mặt của gã, dùng sức vỗ vỗ bờ vai, thành khẩn mở miệng. Vĩnh viễn nhớ kỹ, người là nhân tộc, cho dù có lấy vật ấy giá trị ngập trời, nhưng chỉ cần ngươi là nhân tộc, như vậy ngươi đáng được nhận. Về phần Hứa Thanh, hắn không cần, cuộc đời của hắn cần hành mã chiến thiên địa, đây là rèn luyện của hắn. Cho nên tương lai của nhân tộc, ta càng coi trọng ngươi. Đội trưởng động viên. Nếu như đổi thành lúc khác, lời của y sẽ không khiến đại hoàng tử chấn động quá nhiều, trừ phi nói ra một chút lời có triết lý sâu sắc. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Thân thể đại hoàng tử chấn động, gã hít một hơi sâu rồi trùng trùng điệp điệp gật đầu, tiếp theo lui ra phía sau ba bước, khom người cúi đầu với đội trưởng. Đội trưởng chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười, đưa mắt nhìn đại hoàng tử rời đi, cho đến khi thân thể đại hoàng tử tan biến khỏi gian phòng, y đắc ý nhìn về Hứa Thanh. Năm đó lão tổ lăng không của gã cũng bị lừa dối như vậy. Hứa Thanh không nói chuyện, chú ý đến ba khối ngọc giản trước mắt, sau đó cầm lấy khối thứ hai, trong đầu hiện ra bốn vị đại thiên kiêu đại hoàng tử nói lúc trước. Hắn dùng thần niệm xem xét kỹ càng ghi chép bên trong ngọc giản, ngoại trừ giới thiệu với bốn người nọ, còn có một chút ảnh lưu. Nhìn những thứ này, nội tâm Hứa Thanh chậm rãi bình tĩnh lại. Một đường đi tới bây giờ, quá trình thuận lợi cũng không khiến hắn xuất hiện bất cứ tâm lý bay bổng nào. Tuy rằng hắn biết mình đã vượt xa cùng thế hệ. Nhất là nhớ lại những chuyện trải qua trong những năm này, ngoại trừ đội trưởng ra, bên cạnh không ai có thể đi theo bước chân của hắn. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Mặc dù mộng tưởng ban đầu của hắn lúc ở xóm nghèo chỉ là tìm được phụ mẫu cùng với sống sót, nếu như có thể sống càng tốt hơn một chút thì càng tuyệt. Nhưng Tử Thanh Thái Tử xuất hiện đã tạo thành đả kích nghiêng trời lệch đất cho hắn, cũng cải biến nội tâm của Hứa Thanh. Hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi đến trong đại tộc có thực lực vượt qua nhân tộc mới biết được mình còn chưa đủ mạnh. Cũng chỉ có chiến đấu cùng với những thiên kiêu cùng thế hệ trong đám dị tộc đó mới có khả năng tiến xa hơn. Hứa Thanh hít sâu, nhắm mắt đả tọa, nội thị bí tàng của chính mình. Bây giờ bí tàng của hắn là 4 tòa rưỡi, 3 tòa hình thái thần linh, 1 tòa kiếm đế, nửa tòa khác thì là nhật quỹ hắn thử nghiệm lúc đẩy ra lúc trước. Hứa Thanh còn đang cân nhắc con đường tu hành của mình. Phải nghĩ biện pháp để cho tòa bí tàng thứ 5 hoàn toàn hoàn thành, từ đó chiến lực của mình tăng lên. Hứa Thanh đã có mấy phương hướng để lựa chọn. Một cái là dựa vào hồn ti mô phỏng ra hình xích mẫu, dung hợp cùng mình, trở thành chủ nhân của tử nguyệt, từ đó đạt tới hình thái thần linh thứ 4 nguyên vẹn. Nhưng làm như vậy cũng tồn tại một chút tai hại, đó là liên quan cùng với Hồng Nguyệt quá sâu, đến trình độ không thể phân giải. Hứa Thanh không đoán được Lý Tự Hóa là địch hay hữu, cho nên sợ tương lai mình dính dáng đến kiếp nạn sinh tử. Mà một lựa chọn khác là sáng lập ra tòa bí tàng thứ 5, nhưng muốn làm vậy cần có vị cách tương tự cùng với những tòa thần tàng khác. Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đáy lòng. Có một vấn đề đó chính là thiên đạo. Bây giờ ta chỉ có Thương Long, mặc dù bởi vì hình thái thần linh cho nên không ảnh hưởng đến chiến lược của ta, nhưng nếu số lượng chưa đủ, sẽ có trở ngại cực lớn đối với việc ta tấn chức quy hư. Hứa Thanh hiểu rõ, chỉ khi từng tòa bí tàng đều có thiên đạo, lúc đó mới coi như xong toàn bộ, có thể đi trùng kích quy hư. Mà đối với tu sĩ đinh tàng mà nói, muốn tự nhiên hình thành thiên đạo quá khó khăn, cho nên tuyệt đại đa số đều đi tới tiểu thế giới bắt lại, sau đó ràng buộc và thuần hóa thành thiên đạo của bản thân. Nhưng thần tàng của ta, thiên đạo tầm thường khó có thể chống đỡ. Thường lòng cũng bởi vì xuất xứ từ ta, chiếm cứ ưu thế tiên thiên mới có thể dung nhập vào trong. Vậy thì, dạng thiên đạo nào mới có thể chống đỡ được thần tàng của ta đây? Hứa Thanh vuốt vuốt mi tâm, nghĩ tới nhi tử thiên đạo, nhưng hiển nhiên điều này không được. Vì vậy mở ra hai mắt, nhìn tới đội trưởng lại lấy ra một tấm thẻ tre khác vui vẻ ngồi khắc. Hắn đưa ra vấn đề đang làm khó bản thân. Đội trưởng nghe xong ngẩng đầu, suy nghĩ một chút bỗng nở nụ cười. Thiên đạo có thể dung hợp cùng với thần tàng, dĩ nhiên có tương quan cùng thần linh. Sau khâu thứ hai, không phải chúng ta sẽ đi tới khâu thứ ba sao? Đến lúc đó bất kể là thần vực nào bị xé mở một đạo kẽ hở, đều là thần vực. Trong thần vực tất cả là vật có thần tính, đến lúc đó chúng ta bắt lấy một vài tồn tại thần thánh, chấn áp bên trong thần tàng của ngươi, thần hồn của bọn nó chẳng phải là thiên đạo sao? Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, suy tư tính khả thi của việc này. Thời gian cứ trôi qua như vậy, mấy ngày sau, cách khâu thứ hai mở ra chỉ còn lại nửa tháng. Hàng giả đội trưởng chế tạo đã hoàn thành phân nửa, mạch suy nghĩ của Hứa Thanh cũng đã rõ ràng. Kết hợp với suy nghĩ của bản thân cùng với nhắc nhở của đội trưởng, sau khi dung hợp cùng điều chỉnh thật kỹ, hắn đã có phương hướng. Vì vậy buổi trưa ngày hôm nay, Hứa Thanh rời khỏi phòng, hắn muốn đi một chuyến tới cửa hàng của mẫu tộc đại hoàng tử, mua sắm một chút cần trợ cấp. Ngoại trừ đan dược, còn có độc thảo, mà khối lệnh bài nọ cũng đã thể hiện ra tác dụng rất lớn, giúp cho Hứa Thanh lần này mua sắm cực kỳ thuận lợi, chẳng những lấy được rất nhiều đan dược, cũng thu hoạch được rất nhiều độc thảo ít thấy trong nhân tộc. Mặc dù trên đường rời khỏi cửa hàng vẫn gặp một chút tu sĩ Viêm Nguyệt vì muốn thu được thanh danh mà thách thức cùng với những ánh mắt phản cảm, nhưng Hứa Thanh không quan tâm. Nhưng có chút thời điểm, lần lượt bỏ qua sẽ bị cho rằng là yếu mềm, cũng sẽ bị đối phương tăng thêm kiêu ngạo. Ví dụ như lúc này, trên đường quay về chỗ ở, bước chân Hứa Thanh bỗng dừng lại. Khí tức trên thân hắn đã có chấn động, nơi ánh mắt nhìn tới có một chợ phiên Lộ Thiên ở bên phải. Đó là một nơi nội tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên buôn bán nô lệ cùng với chủng tộc hỗn tạp, bộ dáng khác nhau, đều là tu sĩ. Khí tức người nào cũng đều suy yếu, trên người tràn nhập vết thương, bị khóa sắt xuyên thấu thân thể, móc lại thành từng chuỗi như gia súc. Bởi vì nguyên nhân chiến tranh, cho nên đến bây giờ trong đó có không ít tù binh nhân tộc, không biết thông qua con đường chuyển giao tới đây nào, đã trở thành hàng hóa. Bọn họ đều là quân sĩ nhân tộc, bây giờ bị sâu thành một chuỗi, đứng chết lặng nơi đó. Đại hoàng tử cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt âm trầm thương lượng cùng tên chủ nô lệ, muốn mua những người nhân tộc đó về, nhưng hiển nhiên không thể thuận lợi. Tên chủ nô chàng mà đại hoàng tử thương lượng đồng dạng cũng là bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, một thân hoa bào cùng với tu vi không tầm thường. Trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt, quét mắt nhìn qua Hứa Thanh đứng đó cách không xa, sau đó lại chỉ đại hoàng tử trước mắt. Cũng không phải không thể bán cho ngươi. Nhưng mà, ngươi là nhân tộc hay là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đây? Khác biệt trong vấn đề này không giống nhau nha. Nếu như là nhân tộc, vậy không có tư cách mua sắm tu nô tu. Nếu là Viêm Nguyệt bổn tộc, vậy thì có thể bán cho ngươi một số. Tên chủ nô chàng mở miệng, tiện tay vạch một người tù binh nhân tộc bên cạnh. Người xem răng đợi tên này không tệ, đáng giá mua sắm. Biểu cảm chết lặng của người tù binh nọ có chỗ cải biến, trong mắt là tràn đầy khuất nhục, cuối cùng nhắm nghiền lại. Nhưng theo tên chủ nô chàng run tay, hai mắt đối phương lại bị cưỡng ép mở ra. Tên chủ nô chàng nở nụ cười, lần nữa nhìn tới Hứa Thanh, trong mắt còn có một tia khiêu khích. Có thể mở nô chàng trong thánh thành, lại có phương pháp đưa tù binh nhân tộc từ bên Hắc Thiên Đại Vực xa xôi tới đây, có thể tưởng tượng phía sau nô chàng nhất định có thế lực kinh khủng. Cho nên cả ta căn bản không thèm quan tâm tới đại hoàng tử của nhân tộc, dù sao mọi người đều biết đối phương đã bị mẫu tộc bỏ qua. Thứ gã để ý chính là tên nhân tộc Hứa Thanh thu được hạng đầu trong khâu thứ nhất. Sắc mặt đại hoàng tử khó coi, trong mắt xuất hiện tức giận. Nhưng đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên gã chỉ có thể hít sâu nhịn xuống, lấy ra ngọc giản truyền âm chuẩn bị dùng phương thức của mình thu hồi chỗ tù binh nhân tộc này lại. Sự tình tiếp theo không có quá nhiều ý muốn, dù sao đại hoàng tử vẫn có vài bằng hữu trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đại ân không cách nào giúp, nhưng chút việc nhỏ như mua vài tù binh nhân tộc vẫn là có thể. Cho nên rất nhanh đã có mấy vị tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tiến đến, sau khi thương lượng đã mua lại những tù binh nhân tộc trong nô tràng. Hứa Thanh đứng nhìn toàn bộ quá trình từ đầu cho đến khi kết thúc, sau đó dưới ánh mắt khinh miệt của tên chủ nô tràng quay người lặng lẽ đi về chỗ ở. Chỉ là hắn đi rất chậm. Xa xa, hoàng hôn hôm nay đỏ như máu. Ánh nắng hoàng hôn chiếu tới trên đường hắn đi, phủ lên màn trời, nhuộm đỏ cả con đường. Nhìn dạng mây đỏ, trong nội tâm Hứa Thanh dần dần xuất hiện hai giọng nói. Một giọng nói đang nói cho hắn biết, hắn và nhân tộc không có tình cảm gì quá sâu. Nhưng mà, những gì hắn trải qua khi còn bé như ăn thịt người, thế giới tàn ác, phần lớn đều đến từ đồng tộc. Hoàng đô không phải nhà của hắn, nhà hắn ở Phong Hải quận. Thân nhân bằng hữu mới là nguồn ấm áp trong sinh mệnh của hắn. Trong thời đại và thiên địa này, bản thân mình và thân hữu bên cạnh sống sót an ổn mới là điều quan trọng nhất. Mà một giọng khác rất nhỏ, cụ thể nói gì Hứa Thanh cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể ở trong khoảnh khắc của hai thanh âm, nghe thấy tên của lão cung chủ và chấp kiếm đại đế. Dưới ánh hoàng hôn, Hứa Thanh đi thẳng một đường. Hồi lâu sau, một khắc dáng chiều sắp tiêu tán khỏi chân trời, hắn đã tới trước chỗ ở. Trước cửa có vài chục khối ngọc giản, là chiến thư của tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với tộc quần phụ thuộc. Trong nửa tháng qua, bởi vì Hứa Thanh một mực không đứng ra tiếp chiến, cho nên không phải chỉ gặp người khiêu chiến trên đường, mỗi ngày ra ngoài cửa chỗ ở của hắn đều sẽ có người ném tới ngọc giản tới thách thức. Hôm nay coi như ít. Nhìn những khối ngọc giản kia, Hứa Thanh dừng chân, trong đầu hắn hiện ra từng màu sau màn đi tới thánh thành của Viêm Nguyệt. Ánh mắt phản cảm cùng với loại cảm giác ngay cả hô hấp cũng đều bị bài xích khiến cho nội tâm Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Còn có sự cô độc của Khâu Tước Tử và khiêu khích của tên chủ nô tràng. Cùng với vẻ mặt chết lặng và ánh mắt khuất nhục của những tù binh nhân tộc bị cậy miệng ra. Hứa Thanh nhắm mắt lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn giết chóc đều bởi vì cảm nhận được sát ý, cho nên hắn muốn ra tay bóp chết hết thảy mọi thứ uy hiếp tới tính mạng của mình. Mà sở dĩ sau khi Hứa Thanh tới Thánh Thành một mực không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu vì hắn không muốn gây thêm rắc rối. Lúc trước, chưa thu được hạng đầu của khâu thứ nhất, mục đích của hắn rất rõ ràng, có thể là một đường giết tới nơi đây. Mà sau khi đến Thánh Thành, suy nghĩ của hắn chính là yên bình vượt qua một tháng, đợi đến lúc khâu thứ hai mở ra. Trong lúc đó, hắn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng trong đám ngọc giản khiêu chiến có một số là tự phát, nhưng hắn cũng rất rõ ràng nhất định một số trong đó là có người phía sau trợ giúp. Vì cái gì? Chính là để hắn rời khỏi thành. Dẫu sao khi còn bên trong thánh thành, bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ. Mà nếu như tiếp nhận thách thức, sẽ phải rời khỏi thành. Không có gì, nhịn một chút là được. Hứa Thanh thì thào trong lòng, thu hồi ánh mắt khỏi đống ngọc giản khiêu chiến đi tới cửa lớn. Chỉ là bước chân càng chậm, càng nặng hơn một chút. Bên trong phòng đội trưởng có chỗ phát hiện kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn đứng dậy xem một cái. Nhưng vào lúc này, sau lưng Hứa Thanh bỗng truyền tới tiếng bước chân, chính là 5-6 tên thanh niên bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, vì thu được thanh danh đã khởi xướng thách thức đối với Hứa Thanh trên đường mấy ngày trước. Những người này đều có tu vi đinh tàng, nhiều lần thách thức khiến bọn họ đã có chút danh khí bên trong một đời thanh niên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Vì vậy hôm nay cả đám kết đoàn đến đây, chuẩn bị tiếp tục ném ra ngọc giản, thách thức. Sau khi từ xa nhìn thấy Hứa Thanh, một tên trong đó cười lạnh một tiếng, giơ tay ném một khối ngọc giản rơi tới trên mặt đất trước phòng, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh dừng chân lướt qua ngọc giản bên dưới sau đó xoay người, nhìn về thanh niên vừa ném ngọc giản. Thân thể của tên thanh niên nọ khẽ run lên, vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Hứa Thanh lại cứng rắn nuốt xuống. Theo ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, một cỗ cảm giác băng hàn lan tràn đến, nháy mắt bao phủ toàn thân của gã. Càng vào khoảnh khắc này, cơ thể gã bỗng nổi lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Loại cảm giác máu thịt toàn thân tựa hồ có ý thức riêng, tất cả đều đang truyền đến cảm giác nguy hiểm đến tột cùng, khiến cho gã ta theo bản năng lui về sau vài bước, hô hấp dồn dập. Những đồng bạn bên cạnh cũng lần lượt ném ra ngọc giản thách thức, nhưng sau khi thấy một màn như vậy đồng thời bị ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, toàn thân từng người đều rung động lắc lư, một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên bốc lên trong lòng. Vào thời khắc này, thiên địa giống như đã biến thành rét đậm. Trong mơ hồ có một chút bông tuyết huyết sắc giao thoa giữa hư ảnh và chân thật, bay xuống khắp bốn phương, cuốn lên những khối ngọc giản nọ đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Nhìn những khối ngọc giản trước mặt, Hứa Thanh giơ tay. Đúng lúc này cửa lớn mở ra, thân ảnh đội trưởng đứng trước cửa nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh. Y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi câu định nói ra. Tiểu sư đệ, muốn làm gì thì làm. Ý niệm trong đầu thông suốt mới là quan trọng. Tay Hứa Thanh chạm vào trên những khối ngọc giản, hơi nắm, tất cả ngọc giản vỡ vụn, khế ước thách thức, thành lập. Nương theo giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên trở nên thấp hơn. Ta tiếp nhận. Chớp mắt nói xong, thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp mơ hồ, cùng mơ hồ còn có 5 tên tu sĩ Viêm Nguyệt cùng toàn bộ tu sĩ đã ném ngọc giản thách thức tới đây của ngày hôm nay. Chỉ cần vẫn là còn bên trong thánh thành, như vậy mà kệ bọn họ đang ở vị trí nào, một khắc khế ước thành lập, thân thể lập tức trở nên mơ hồ, bị truyền tống ra bên ngoài. Cho nên chỉ trong chốc lát, thân ảnh Hứa Thanh tan biến khỏi chỗ cũ, lúc xuất hiện đã thình lình ở trong thiên địa ngoài thành trì. Cùng lúc xuất hiện là hơn 10 tên tu sĩ Viêm Nguyệt thách thức hôm nay. Đám người đó hô hấp dồn dập, có người sững sờ, có người hoảng sợ, có người kinh hoàng, có người muốn lui ra phía sau. Bởi vì bọn họ chỉ muốn tăng thêm một chút danh khí mà thôi. Việc Hứa Thanh tiếp nhận là không phù hợp lý trí, cũng là điều bọn họ không cách nào đoán trước. Dẫu sao nửa tháng trước hầu như Hứa Thanh đều sẽ lơ qua, nhưng hôm nay thế mà lại đồng ý. Vì vậy lúc này nội tâm từng người không khỏi xuất hiện gợn sóng, có người vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Hứa Thanh bộc phát hàn ý, thân thể đạp tới, trực tiếp đến trước mặt tên thanh niên ném ra ngọc giản cuối cùng. Chiến lực chênh lệch cực lớn khiến cho tên thanh niên nọ cả kinh không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, tay trái Hứa Thanh đang nắm trên cổ gã. Thân thể nhanh chóng khô quắt, bị Hứa Thanh hấp thu. Linh hồn liên tục ảm đạm, bị Hứa Thanh thôn phệ. Cả người thanh niên như một quả khí cầu bị hút đi, trong thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp đã đi qua một đời. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời còn có tiếng kêu rên, thê thảm tột cùng vang vọng trong thiên địa. Một màn này khiến cho nội tâm của chúng tu bốn phía nổ vang, trong mắt bọn họ Hứa Thanh không phải là nhân tộc có thể tùy ý bị thách thức, mà đã trở thành một tên hung ma. Vì vậy, theo cơn hoảng sợ tràn nhập, bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến, lúc xuất hiện đã ở sau lưng một tu sĩ khác, dao găm lướt qua cổ của đối phương. Cảm giác lạnh như băng hiện ra, trên bầu trời tràn nhập hàn ý, đầu lâu và máu tươi tung bay. Thiên địa xoay tròn. Thanh âm nổ tung vang vọng, đó là tiếng máu thịt thân thể tan vỡ cùng với đầu lâu chưa rơi xuống đất đã vỡ vụn. Giết! Lệ khí tích lũy trong nội tâm Hứa Thanh bốc lên, thân thể hắn lần nữa di chuyển, đi đến bên cạnh tu sĩ Viêm Nguyệt thứ ba. Căn bản không thèm liếc mắt nhìn, một khắc đi qua, tên tu sĩ đó lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương, huyết dịch trong toàn thân tự động tuôn ra khỏi cơ thể. Đó là máu bị khống chế, biến thành một đóa huyết sắc lơ lửng giữa không trung, sau đó bay thẳng đến Hứa Thanh, vờn quanh người hắn. Từ xa nhìn lại, yêu dị mà lại tuyệt mỹ. Giờ khắc này Hứa Thanh không muốn cân nhắc cái gì, hai giọng nói trong nội tâm giao hòa với nhau, trở thành một chữ. Giết. Trong thời gian ngắn, từng đóa hoa màu máu nở rộ ngoài thánh thành, theo sau là thanh âm kêu gào thê thảm, rất nhiều máu tươi tràn ra từ trong cơ thể đám tu sĩ hội tụ tới Hứa Thanh. Mà thân ảnh của hắn không hề dừng lại, những nơi đi qua chính là tử vong. Vô số thân thể tan vỡ, từng cái đầu bay lên. Vào thời khắc này, dường như ý nghĩa của sinh mệnh chỉ là để hiến tế cho lưỡi đao. Mảnh vải quấn quanh xác chết, thanh chủy thủ đã bị nhuộm đỏ, tràn ra cảm giác khát máu, mà mũi nhọn của dao găm cũng trở thành ánh sáng cuối cùng có thể nhìn thấy của sinh mạng. Hơn 10 tu sĩ trong thời gian chưa đến 10 hơi thở, toàn bộ đã tử vong. Mà Hứa Thanh giết chóc giống như tồn tại loại nghệ thuật thích sạch sẽ, cho nên trong thiên địa ngoài thành không có bất kỳ thi thể nào giữ lại. Chỉ có máu tươi xoay tròn bốn phía cùng với hoàng hôn sắp tản đi phía chân trời chiếu rọi như là tô điểm thêm cho tràng cảnh này. Trong hào quang huyết sắc, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Thánh Thành không nói gì. Bởi vì hành vi cùng ánh mắt và khí thế của hắn, tất cả đã tạo thành lời nói. Toàn bộ kẻ thách thức, ta chờ các ngươi tới chiến. Bên trong Thánh Thành truyền ra thanh âm xôn xao, những tu sĩ Viêm Nguyệt từng thách thức qua Hứa Thanh, trong mắt từng người đập lè, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bộ phận người trong đó mà nói, giá trị thách thức không phải là giao chiến, mà là tranh thủ một phần thanh danh mà thôi. Bởi vì lúc trước thấy Hứa Thanh không dám ứng chiến, lại có bàn tay phía sau trợ giúp, cho nên bọn họ đã lựa chọn đứng ra. Về phần bây giờ, bọn họ không hề có ý nghĩ xuất thủ. Tất cả đều chỉ muốn xem cuộc vui. Nhưng mà cũng có một chút tu sĩ Viêm Nguyệt thực sự muốn thách thức Hứa Thanh. Bọn họ không cách nào tiếp nhận một việc tên nhân tộc áp đảo trên tộc quần bọn hắn. Loại cảm giác sỉ nhục đó khiến cho cõi lòng bọn hắn tức giận không thôi. Mà loại tu sĩ đó cũng thường thường có đòn sát thủ nhất định, có đầy đủ tự tin với bản thân, cho dù đã nghe thấy chiến tích một đường của Hứa Thanh, cũng nghe được tin Minh Nam Thế Tử bị tử vong. Nhưng, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa của sinh mệnh không phải thể hiện trên độ dài, mà là độ sáng. So với việc cúi đầu trường thọ, bọn họ càng muốn trở nên sáng lạn huy hoàng, dù chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn cảm thấy kiếp này đáng giá. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn chính là một tộc quần có dân phong bưu hãn, cũng là một tộc quần đáng sợ. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, lập tức có hơn 10 tên tu sĩ Viêm Nguyệt bay đến không trung, lộ ra khí tức quy hư nhất giai, hóa thành cầu vòng bay thẳng đến ngoài thành. Càng có lực lượng thiên phú thân thể hình thành khí huyết bộc phát ra từ trên người bọn họ. Khiến cho thiên địa biến sắc, từng đạo ngân quang hiển lộ ra bên trong, tập hợp lực lượng của hơn 10 tu sĩ, khiến cho màn trời nổi lên gợn sóng, giống như tạo thành một bàn tay vô hình trấn áp về Hứa Thanh. Muốn nghiền nát huyết quang được hoàng hôn tô điểm trên người Hứa Thanh. Cũng có thể từ đó nhìn ra một chút nội tình của Viêm Nguyệt. Phải biết rằng bên trong khu vực nhân tộc xa xôi, tu sĩ Quy Hư đã là bá chủ một phương. Nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bọn họ chỉ là nhân tài kiệt xuất mà thôi. Giờ phút này hơn 10 tên quy hư nhất giai khí thế như cầu vồng, trên người khí thế diệt sạch cùng trấn áp, phá vỡ bầu trời, giấy đen tiếng gào thét phá không bén nhọn, một khắc lao ra thành trì, không chút nào dừng lại, riêng phần mình ra tay tới chỗ Hứa Thanh. Cho dù Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thách thức, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép hạn chế một chọi một. Trong nhận thức của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cường giả không xuất hiện dưới tình huống một chọi một. Cường giả chân chính phải làm cho người khác tin phục, là người có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, từ đó thể hiện ra khí phách trấn áp vô thượng, trấn áp vạn chúng cùng thời đại. Chỉ có đại tu sĩ như vậy mới được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhận thức là thiên kiêu. Cho nên bọn họ xuất thủ không hề có chút chần chờ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên màn trời xuất hiện từng đạo ngân tựa như những con kim long màu bạc gầm thét bát phương. Càng có vài chục kiện pháp bảo không tầm thường hiện lên, trong đó đao thương kiếm kích đều có, nương theo đạo ngân bay lên, mà ở chỗ cuối, thần thông và lực lượng thân thể của hơn 10 tên tu sĩ bộc phát. Pháp tắc bên trong sụp đổ, quy tắc không ngừng ảm đạm, phong vũ lôi điện giao thoa hỗn loạn, xuân hạ thu đông thay đổi không có thứ tự, đồng loạt phủ xuống Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt hắn uẩn lạnh, hắn cảm nhận được quy tắc cùng pháp tắc mơ hồ bốn phía, cảm nhận được cao thấp toàn thân, truyền đến cảm giác bị đè ép cùng cảm giác ở bên trong đang cực hạn. Đây là do lực lượng thiên đạo nơi này bị khu trừ dẫn đến, cũng là dấu hiệu đến từ thiên đạo của địch nhân đã thay thế hết thảy. Nhưng không sao, kể cả bốn mùa nơi này trở nên hỗn loạn, lực lượng tự nhiên không còn trật tự. Nhưng nếu bản thân đủ mạnh, vậy thì kể cả sóng to gió lớn cũng đều không đủ để rung chuyển chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát ra mấy trăm vạn đạo hồn ti, tất cả nhanh chóng hội tụ tới sau lưng, hình thái thần linh thứ nhất xuất hiện, tiếp theo là hình thái thần linh thứ hai, rồi thứ ba. Hứa Thanh không có ý định kéo dài, cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kích, cho nên hắn vừa ra tay đã lấy ra lực lượng nghiền ép. Đây là thói quen của hắn. Cho nên trong chốc lát, hình thái thần linh thứ ba đã tràn ra chấn động kinh khủng. Lực lượng độc cấm bộc phát, lực lượng tử nguyệt bộc phát, máu tươi hô ứng, thiên địa một mảng đỏ thẫm. Như là dạng mây đỏ phủ xuống đất, bao la khắp bát phương, che kín hết thảy dò xét. Giờ khắc này bên trong ba tòa thánh thành, từng ánh mắt với sợi thần niệm đều đang tràn đến, thậm chí còn có một chút lăng không dựng lên, đứng từ xa chú ý tới bên đó. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình hình bên trong dạng mây đỏ, nhưng có thể thông qua chấn động cảm giác đại khái. Trong đó có người xem cuộc vui, cũng có người chuẩn bị ra tay. Bọn họ đều đang quan sát chiến lực chân chính của Hứa Thanh. Nhưng nét mặt của bọn họ phần lớn đều là thong dong bình tĩnh, mặc kệ là vẻ mặt hay là nội tâm. Tuy có quan tâm tới nhưng thực ra không có gợn sóng lớn. Bởi vì bọn họ là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bởi vì bọn họ là một trong đại tộc siêu cấp của đại lục vọng cổ. Bởi vì bên trong tuyệt đại đa số khu vực trong thiên địa này, ba tôn thần linh của bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng. Mỗi một lần tộc quần mở ra đại săn bắn đều có thể tác động tâm ý của vô số tộc quần khác. Tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo đến từ tộc quần bản thân khiến cho bọn họ hoàn toàn không để ý tới hạ tộc. Hứa Thanh cũng bởi vậy lấy được vị trí đứng đầu khâu đại săn bắn thứ nhất cùng với một loạt chiến tích mới được đối xử đặc thù. Chỉ là sau khoảng hơn 10 hơi thở, bên trong dạng mây đỏ truyền ra từng tiếng kêu gào thê lương. Thong dong và bình tĩnh của bọn họ nhao nhao xuất hiện trình độ khác biệt. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Quý vị các bạn vừa theo dõi xong tập số 248 của bộ truyện Quang Ngâm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.